quyền một xuyên nhanh cứu mạng, tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 79, ta là người nối nghiệp xã hội chủ nghĩa 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit by Asu, của 20, 10. Chúc mấy bạn đọc giả nữ ngày 20 tháng 10 thật vui vẻ a. Nhân sinh thay đổi rất nhanh, Tô Đường cũng không giận. Không có, nhận cái thẻ là bởi vì muốn tham gia lễ trưởng thành của hắn, tôi lại không có tiền mua lễ phục. Yến Sâm, tôi có tiền, Tô Đường, tôi không nghĩ sẽ lấy tiền của cậu. Yến Sâm có chút phiền. Vậy đừng đi, Tô Đường, nhưng hắn là anh trai trên danh nghĩa của tôi. Yến Sâm, tôi là bạn trai của cậu. Hôm nay tới bước này, hoàn toàn không thể trò chuyện nổi nữa, Tô Đường muốn chia tay, nhưng đối phương lại kiên trì kết giao, có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể nhường nhịn thôi. Sau một hồi giằng co với hắn, cuối cùng Tô Đường vẫn là người cúi đầu, thở dài nói. Như vậy đi, thẻ đen thì tôi không lấy đâu, nhưng cậu bồi tôi đi mua quần áo được không? Yến Sâm sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới còn có loại thao tác này. Hắn chưa bao giờ bồi nữ sinh nào, bất quá nếu là nàng, hắn phi thường rất vui a. Hảo, khi nào đi? Tô Đường, vậy cuối tuần này đi. Tô Đường nguyên tưởng rằng Yến Sâm có thể an phận mấy ngày, ít nhất cũng một tuần đi, hắn hẳn không nháo ra chuyện xấu gì hết, kết quả nàng vẫn là xem nhẹ. Ngày hôm sau, thời điểm học bồi dưỡng chủ nhiệm lớp đột nhiên mở ra một cuộc họp. Cô giáo nói, chúng ta chỉ còn thời gian một năm là sẽ lập tức nghênh đón kỳ thi đại học, vì để hỗ trợ lẫn nhau, cho nên chúng ta từ hôm nay chúng ta sẽ đổi vị trí chỗ ngồi của toàn bộ lớp. Học sinh có thành tích tốt sẽ cùng bàn với những bạn học kém, bạn học tốt sẽ hỗ trợ bạn học kém đi lên. Đương nhiên, cô giáo mới nói đến một nửa, nâng nâng mắt kính của mình. Nếu thật sự đỡ không dậy nổi, rốt cuộc chúng ta chủ yếu chỉ phụ trách nhân sinh của chính mình. Lời này nghe cũng không có gì không tốt, nhưng chờ đến Tô Đường phát hiện bạn ngồi cùng bàn mới của nàng cương nhiên là Yến Sâm, nàng liền không có lời nào để nói. Nàng hỏi, bạn cùng bàn mới này, tôi hỏi một chút, cậu bỏ ra bao nhiêu tiền thu phục giáo viên vậy? Yến Sâm cười, hắn vốn dĩ lớn lên tuấn tú, nụ cười này của hắn đem trên lệ khí người hóa giải không ít. Không nhiều lắm, tôi chỉ quyên một tòa nhà thí nghiệm mà thôi. Tô Đường ôm quyền, bội phục, chủ nhiệm lớp ban một vẫn là có điểm cốt khí, ngay từ đầu Yến Sâm đưa ra yêu cầu này cô giáo liền bác bỏ, cuối cùng vẫn là hiệu trưởng tạo áp lực, bất quá cho là như vậy, nàng vẫn là làm vài động tác nhỏ, tỉ như vừa rồi cô giáo nói lời kia, kỳ thật chính là nói cho Tô Đường nghe. Những người khác trong lớp đều thấy hai người có nhiều tai tiếng ngồi cùng nhau, lập tức lộ ra ánh mắt ngầm hiểu. Hà Giai Kỳ lặng lẽ giơ ngón tay cái lên, thông minh, vẫn là Sâm ca chúng ta thông minh. Còn về Quan Nguyệt, nàng ta vạn phần không muốn, chỉ thiếu một chút là khóc ra tiếng. Ương ương a, tớ không muốn tách cậu ra a. Tô Đường cười, cậu cứ ngồi trước tớ đi, bản chất mà nói không có gì khác biệt a Quan Nguyệt. Không, vẫn là có khác biệt, lúc trước tớ ngồi bên cạnh chính là tiểu tiên nữ, hiện tại chính là tiểu ngốc xưa, tương phản quá lớn. Nói xong, che lại ngực vẻ mặt tuyệt vọng, bảo bảo không chịu nổi a, Hà Giai Kỳ tức giận muốn điên rồi. Quan Nguyệt, cậu mắng ai đó? Quan Nguyệt, ai nhột thì là người đó thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Giai Kỳ tức giận muốn vén tay áo, Quan Nguyệt cũng không cam lòng yếu thế, hai người liền như vậy mà trừng mắt nhìn nhau, sau đó Hàn Đông người ngồi cách vách liền vui sướng khi người gặp họa mở miệng. Đều là tỉ muội, đánh cái gì mà đánh? Hà Giai Kỳ không dám tin tưởng, huynh đệ cư nhiên không giúp hắn. Quan Nguyệt ngồi bên cạnh lại cười đến thở không nổi. Đúng đúng, đều là tỉ muội, ha ha ha. Tới tỉ muội tốt cùng nhau thoa son môi cho nhau a. Nghe vậy, vẻ mặt của Hà Giai Kỳ sợ hãi lui về sau. Quan Nguyệt, tớ tựa hồ tìm được việc vui a. Tô Đường cảm thấy chính mình cũng tìm được việc vui, nàng nguyên bản còn nghĩ cự tuyệt yêu sớm, nỗ lực đem nam chủ cùng học tập kết hợp vào nhau, nhưng hiện tại thoạt nhìn, hy vọng đó thật xa vời. Bất quá không sao, nàng liền tìm cái vui trong cái khổ, quay đầu liền hỏi Yến Sâm. Bạn ngồi cùng bàn mới, cậu muốn tô son môi không? Yến Sâm mỉm cười mà nhìn nàng, nhưng ánh mắt lại rõ ràng nói, ngươi muốn dám làm như thế, hắn liền lộng chết ngươi. Tô Đường thở dài, tam quan bất đồng là không thể sinh hoạt lâu dài được a, cậu xem tôi yêu quý học tập như vậy, mà cậu là học cha. Tôi thích trang điểm, cậu liền màu sắc cũng phân biệt không rõ, chúng ta như vậy, sao có thể yêu nhau a? Yến Sâm không dao động. Không sao, tôi có tiền. Edit by Asu, Tô Đường, tiền không phải vạn năng. Yến Sâm, đối với tôi nó chính là vạn năng, bằng không, cậu cho rằng chúng ta sao lại có thể ngồi cùng nhau. Một ván này, Tô Đường thua, mà lần thua này, nàng cơ hồ liền không có cơ hội thắng. Yến Sâm là một giáo bá cực kỳ giống với giáo bá trong ấn tượng của nàng, hắn thích ngủ nướng, đến trễ về sớm lại còn hay trốn học, đó đều là chuyện thường ngày, bất quá gần đây mọi người đều phát hiện hắn đã thay đổi, trừ bỏ chuyện đi học trễ như cũ thường xuyên phát sinh, hắn cương nhiên không hề trốn học về sớm. Đây quả thực chính là không thể tưởng tượng a, bất quá Tô Đường vẫn là kiên trì nói. Tôi nói, tôi chính là thích học tập làm tôi rất vui sướng. Huống chi tôi là người nối nghiệp xã hội chủ nghĩa, sao lại có thể sa đọa? Yến Sâm biết đây là nàng lấy cớ, người nối nghiệp chính là mỗi buổi chiều đều ngủ trong giờ học. Mỗi buổi sáng 5 giờ rời giường thật đúng là muốn cái mạng già của Tô Đường A, cho nên đến buổi chiều, nàng luôn chịu không nổi mà nằm xuống bàn ngủ, vì thế, nàng còn bị lão sư nhắc vài lần. Mặt già của Tô Đường liền đỏ lên, nhưng ngoài miệng lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Cậu đừng tự cho mình là thông minh, cũng không phải là tôi thật sự ngủ đâu, lúc đó tôi đang suy ngẫm nên làm bài như thế nào à. Yến Sâm nhìn nàng như vậy, nhịn không được mà cười ra tiếng. Bạn ngồi cùng bàn này thật sự quá đáng yêu đến nỗi hận không thể đem nàng giấu đi. Vì thế hắn lựa chọn một biện pháp, hỏi nàng, nếu tôi kiểm tra được hạng nhất cậu có thể suy xét làm bạn gái của tôi hay không? Tô Đường căn bản không tin hắn có thể kiểm tra được hạng nhất, không hề nghĩ ngợi mà liền gật đầu. Có thể a cậu, nếu như có thể kiểm tra đạt hạng nhất tôi liền làm bạn gái của cậu a. Yến Sâm cũng nên nhận lấy cái thẻ của tôi, nếu là người của hắn nên để hắn sủng, Hứa Gia chính là cái rắm. Hắn vừa nói xong, Tô Đường mới hậu chi hậu giác nhớ ra mình hiện tại là một người nghèo, dựa vào học bổng mà sinh hoạt, bất quá nàng nhớ rõ nàng có thể kiếm thêm thu nhập a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng sẽ thêu thùa thêu hai mặt, nếu như xin chứng nhận văn hóa di sản phi vật chất cũng với trình độ chuyên nghiệp mà nàng có hẳn sẽ thừa sức a. Không, hiện tại nếu tôi nhận lấy thẻ của cậu, lần sau cậu liền phải buộc tôi nhận lấy người của cậu. Nàng nói, vẻ mặt đứng đắn chỉnh chỉnh quần áo. Tôi là một người đứng đắn, yêu đương cũng là yêu đương đàng hoàng a. Gần đây số lần Yến Sâm cười càng ngày càng nhiều, hắn nén cười, ra vẻ tiếc hận hỏi. Nhưng tôi không phải là người đứng đắn, làm sao bây giờ đây? Tô Đường dừng một chút, sau đó chuyển hướng mà nhìn hắn, nàng cười lên đặc biệt ngọt, khi cười rộ lên cái nốt rồi lệ trí ngay khóe mắt như sáng rực lên. Tuổi còn trẻ, chúng ta vẫn nên chia tay đi. Thanh âm tiểu cô nương nhẹ nhàng êm tai, trong một cái chớp mắt Yến Sâm cảm thấy chết ở nàng trong tay cũng đều đáng giá. Hắn hơi hơi mỉm cười, sau đó ở thời điểm không ai chú ý hắn đột nhiên tiến sát vào mặt nàng. Nếu cậu tự mình động thủ tôi có thể suy xét. Thanh âm lười biếng vang lên bên tai Tô Đường bỗng dưng giật cả mình, sau đó liền thấy hắn cười cực kỳ vui vẻ. Nàng hơi hơi nheo mắt, gia hỏa này đang khiêu khích nàng a, giỏi a, đối thoại nãy giờ của đại lão với Thẩm Vị Ương, Hà Giai Kỳ liền run bần bật liền lôi kéo Quan Nguyệt hỏi. Bạn cùng bàn mới này, người ngồi cùng bàn cũ của cậu vẫn luôn như vậy can đảm như vậy sao? Quan Nguyệt sờ sờ đầu chó của hắn, mỉm cười nói. Không phải sợ, tớ rất ôn nhu nha. Lời tác giả cảm ơn Hồ Đồ Đồ, mạch ngày tốt chưa vãn, bắc tiếng động lớn. Bốn vị tiểu thiên sứ đánh thưởng ái các ngươi, so tâm. Tấu chương xong, đã beta, edit by Asu, cách chương.